Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Tập 93 vừa rồi Tiêu Viêm đang đối mặt với thú triều. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung tập 94 với tựa đề Chiếc hộp thần bí. Đại địa còn đang run rẩy không ngừng, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía ma thú thật lớn, cũng chính là thú vương. Thú vương thật là quá kinh khủng, mọi người đều nhịn không được nuốt một miệng nước bọt âm thầm nói. Ầm ầm long, cả vật thể đỏ đậm giống như tiên huyết, nhìn qua thập phần to lớn, từng bước đi chấn động mặt đất, mang theo kinh khí kinh người, điên cuồng hướng về phía Tiêu Viêm trùng kích đến. Mà theo ma thú thật lớn này tiếp cận, Tiêu Viêm cũng là có thể rõ ràng nhận ra, ma thú này ngoại hình giống như một lão hổ khổng lồ. Thế nhưng cả người đều bị một tầng xích hồng giáp sát bao trùm, nhìn qua kiên cố không gì sánh được. Hơn nữa, hai hàm răng dài hơn 3 mét, phản phất ngay cả không khí đều là bị xé rách. Hơn nữa, bên trong cái miệng rộng lớn còn có mùi vị tanh hôi nhàn nhạt, hiển nhiên là sở hữu kịch độc. Nghiệt sĩ ma hổ. Tiêu Viêm có thể nhận ra loại ma thú này, thoáng cái có chút kinh ngạc. Tuy nó không phải là viễn cổ dị thú, nhưng ma thú bình thường không thể nào so sánh được. Đông! Ngay khi Tiêu Viêm đem dị hỏa hạng cổ xích lấy ra, nghiệt sĩ ma hổ đã bảo kích mà đến, móng vuốt khổng lồ như muốn xé xác đối thủ, thanh thế khủng bố. Nếu là chính diện bị đánh trúng, coi như là Tiêu Viêm cũng phải thụ thương rất nặng. Thái! Đối mặt với ma thú có thể tương đương với lục tinh đấu đế trung kỳ, Tiêu Viêm cũng là không có nửa điểm khinh thường. Lúc này hắn thi triển tốc độ kinh khủng, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, né tránh đòn công kích của ma hổ. Sau đó dị hỏa hằng cổ xích chấn động, vẽ lên một đạo tàn ảnh, nhanh như thiểm điện, hùng hăng đối chiến với hàm răng trắng như tuyết kia. Xích và răng tương giao, nhất thời bộc phát ra tiếng động thanh thúy, hỏa hoa bắn ra bốn phía, một cổ lực lượng giống như sóng gợn khuếch tán mà ra. Đang đang, sau khi chính diện ngạnh kháng, Tiêu Viêm trực tiếp là bị đẩy lui hơn 10 bước. Quả nhiên, ma thú lực lượng cực kỳ cường hãn, thân thể Tiêu Viêm vốn dĩ rất bền bỉ, sức chịu đựng cũng là cực cao, nhưng tại lúc này, mơ hồ có chút rơi vào thế hạ phong. Thật ra Tiêu Viêm không có nửa điểm bất ngờ, hắn biết lục tinh đấu đế nếu là có thể đơn giản thu thập như vậy thì quả là buồn cười. Thực lực thật mạnh, hàm răng cứng rắn, ta hiện tại tin tưởng hấp thu ma hạch của ngươi, ta có thể đột phá từ ngũ tinh đấu đế trung kỳ tiến nhập hậu kỳ. Đến đây đi. Nghiệt sĩ ma hổ hiểu được Tiêu Viêm nói gì, thậm chí cũng là phát ra một tiếng rít gào thật lớn, sau đó lần nữa là đến Tiêu Viêm. Hư, len ken đinh. Khắp bầu trời xích ảnh rơi trên thân thể của nghiệt sĩ ma hổ, bộc phát ra một tảng lớn hỏa hoa. Nghiệt sĩ ma hổ toàn thân khô giáp đủ để chống lại để công kích của lục tinh đấu đế cường giả. Thế nhưng, dị hỏa hằng cổ xích trong tay Tiêu Viêm thực sự là quá mức lợi hại. Xích ảnh qua đi, ngay cả lớp giáp xác đều hiện lên từng đạo xích ngân. Rống! Toàn thân truyền đến từng con đau đớn cũng là khiến ma hổ rít gào đau đớn, miệng nó mở rộng ra. Một đạo sóng xung kích màu huyết sắc, đó là hướng phía Tiêu Viêm phun ra. Luân hồi chỉ! Đối mặt với ma hổ ra sức phản kích, Tiêu Viêm thi triển thân pháp quỷ dị bay nhanh lui về phía sau. Sau đó một chùm tia sáng nhũ bạch sắc đó tại đầu ngón tay Tiêu Viêm tuôn ra. Sau đó, nhãn thần đột nhiên sắc bén. Dị hỏa hằng cổ xích trong tay lội ra một thước, đem nhũ bạch sắc năng lượng bám vào dị hỏa hằng cổ xích. Suy! Dị hỏa hằng cổ xích phun ra, ngay cả không gian đều bị chấn động. Hôm nay Tiêu Viêm đã đem luân hồi chỉ tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, cực kỳ nhuần nhuyễn. Dị hỏa hoàng cổ xích được đấu khí năng lượng bàn bạc bao quanh, cùng với đạo sóng xung kích màu huyết sắc hung hãn va chạm vào nhau. Kình phong sắc bén bạo phát, trực tiếp là đem một đạo huyết quang xé rách đi. Sau đó Tiêu Viêm hai tay rất nhanh huy động, một cổ huyệt ảo ấn ký tại lòng bàn tay hắn hình thành, một màn kim sắc quang mang tại thân thể Tiêu Viêm hiện lên. Sau đó không gian phía sau Tiêu Viêm cũng là xuất hiện một đạo rung động kịch liệt. Cấm kỵ chi môn, hiện! Nương theo tiếng quát trầm thấp hạ xuống, phía sau Tiêu Viêm hư không đột nhiên vặn vẹo, sau đó một cổ khí tức khổng lồ theo hư không truyền đến. Lúc này, Tiêu Viêm lộ ra một vẻ thần sắc ngưng trọng. Tại mi tâm, linh hồn lực lượng đều bừng lên, sau đó hư không vặn vẹo đến cực điểm, đột nhiên có một chút run rẩy. Ngay lập tức, một tòa linh hồn quang môn thật lớn tại phía sau Tiêu Viêm chậm rãi hiện lên, sau đó từ từ trở nên ngưng thực. Linh hồn quang môn hiện lên, mọi nơi gần đó biến thành một màu vàng óng ánh. Sau đó một cổ hấp lực kinh khủng từ trong cánh cửa tuôn ra. Âm âm, thiên địa cuồng bạo, thấy được cảnh tượng này, Ma Hổ cũng là cảm giác được nguy hiểm, tâm tình càng thêm rung động, không ngừng điên cuồng gầm gừ. Mà lúc này xung quanh phạm vi giao thủ, mọi người cảm giác được một cỗ hấp lực kinh khủng, lập tức sắc mặt cũng là biến đổi. Đây là động tĩnh do Tiêu Viêm làm ra, sự hại kiện trở nên ngây ngốc, sau đó miệng hắn nuốt vào từng ngụm lãnh khí. Lúc trước hắn giao thủ cùng với Tiêu Viêm, vốn dĩ còn không chịu phục, thế nhưng bây giờ, khi hắn nhìn thấy Tiêu Viêm sử dụng một đấu kỹ cường hãn như vậy, lập tức cũng là cảm thấy có chút may mắn. Nếu như lúc đó Tiêu Viêm sử dụng chiêu này, phỏng chừng chính mình không chết thì cũng bị trọng thương. Cấm kỵ chi môn, hấp! Nương theo tiếng quát lớn hạ xuống, cánh cửa thật lớn đột nhiên gia tăng hấp lực, cây cối, núi đá, thi thể ma thú cùng với vô số đấu tôn, đấu thánh. Ma thú không tự chủ được bị hút đi vào, sau đó biến thành một đoàn huyết vụ. Ngay cả đấu đế thấp giai cũng là bị hút vào, thế nhưng hấp lực kinh khủng vẫn còn tiếp tục tăng lên. Phốc, phốc, phốc, những khối cửa thạch, ngọn núi khi mới tiến vào cánh cổng kia, ngay lập tức bị biến thành bụi phấn. Về phần những ma thú cấp bậc đấu đế thì chống cự được một thời gian ngắn, nhưng là kết quả vẫn là biến thành một đống huyết vụ. Cánh cổng không ngừng hấp thu năng lượng của ma thú, càng ngày càng trở nên ngưng thực, trong lúc mơ hồ, tỏa ra một vòng ấn ký thập phần huyền ảo. Bởi vì nghiệt sĩ ma hổ thực lực rất là cường hãn, đối mặt với hấp lực khủng bố như thế, vậy mà còn có thể chống cự được, không có bị hút đi, nhưng là ma hổ cũng không thể bước đi được một bước, nhìn qua khá là chật vật. Nhìn đến đây, Tiêu Viêm lông mày cũng là ngay lập tức nhíu lại, nếu không phải linh hồn hắn đã đạt đến thánh cảnh linh hồn, thì linh hồn lực sớm đã bị tiêu hao đến khô hạn. Tuy nói hiện tại Tiêu Viêm linh hồn lực lượng so với lúc trước đã tăng vọt, nhưng là đối với tiêu hao cực lớn như vậy, cũng là có chút không chịu đựng nổi. Lập tức thi triển những ấn ký huyền ảo. Những ấn ký này lập tức dung nhập vào bên trong cánh cổng ống ánh. Cùng lúc đó, cánh cổng này từ từ di chuyển từ sau lưng lên đến phía đỉnh đầu Tiêu Viêm. Một cổ hấp lực kinh khủng lại một lần nữa được phóng thích, hướng phía nghiệt sĩ ma hổ hút lại. Đúng lúc này, mặc kệ nghiệt sĩ ma hổ đang cố định như thế nào, thổ địa tại nơi hắn đứng trực tiếp bị nhấc lên. Giờ phút này, nghiệt sĩ ma hổ toàn thân cũng là loang lổ vết máu, hiển nhiên là bị trọng thương. Mắt thấy ma hổ bị hút vào, đột nhiên một đạo bóng người màu đen xuất hiện, trực tiếp tiến đến vòi rồng, đem ma hổ đang bị trọng thương ra ngoài, sau đó nhanh chóng mang đến địa phương an toàn. Cùng lúc đó, bóng đen kia thành âm trầm thấp vang lên. Nhân loại, người rất cường hãn, nhưng là ngươi không nên quá phận, ngươi sử dụng cái đấu kỹ này đã tàn sát trăm vạn ma thú rồi, cũng nên thu tay lại đi. Nếu không, ta không ngại cho cường giả như ngươi, vẫn lạc. Khi nghe được một câu nói kia, Tiêu Viêm đồng tử co rụt lại, cấm kỵ chi môn cũng là chậm rãi ngừng lại. Tiêu Viêm cũng không phát hiện được cấp bậc của tên kia, cho nên hắn nhất định là một kẻ rất mạnh. Nhận ra một màn này, Tiêu Viêm trong nội tâm cảnh tỉnh đề phòng, rồi sau đó thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nghiệt sĩ ma hổ xuất lĩnh ma thú công kích nơi ta nghỉ ngơi, ta đánh chết hắn, lẽ nào là sai? Các hạ tự hồ có chút xen vào việc của người khác rồi đó. Còn nữa, Tiêu Viêm ta ghét nhất là bị người khác uy hiếp, cho nên cái gì? Bóng đen kia tự hồ cảm thấy rất là hứng thú liền hỏi. Cho nên ta sẽ giáo huấn ngươi một chút. Lúc nói lời này, Tiêu Viêm lộ ra một chút hàn quang. Nói xong một câu kia, Tiêu Viêm cũng là lập tức tiến nhập trạng thái bán thiên nhân hợp nhất, địch nhân trước mắt quá mức cường đại, hắn không được phép khinh thường. Bóng đen kia tự hồ cảm thấy Tiêu Viêm cùng với một phương thiên địa dung hợp, lập tức thần sắc khinh thường cũng là trở nên ngưng trọng. Ôi, bóng đen kia đột nhiên giơ tay lên tung chưởng, hướng về phía Tiêu Viêm lao đi. Viêm đế quyền! Bóng đen kia tốc độ công kích khủng bố cũng là làm cho ánh mắt Tiêu Viêm có chút ngưng trọng, nhưng hắn vẫn không né tránh. Hai quyền năng lượng chừng trăm trượng chính là rời khỏi tay, bên trên còn được hỏa diễm bao bọc, lộ ra uy lực 10 phần. Phanh! Một quyền một chưởng tại trên bầu trời ầm ầm va chạm vào nhau, kình phong điên cuồng quét sạch tất cả, ngay cả những đám mây trên trời cũng đều bị xé rách nát. Chính diện giao anh làm cho thân thể Tiêu Viêm chấn động, thối lui mấy chục bước. Bóng đen kia dù sao cũng là lục tinh đấu đế hậu kỳ cường giả, hơn nữa bản thể nói không chừng còn là ma thú, ngạnh kháng mà nói. Tiêu Viêm đích thực là chiếm không được quá nhiều chỗ tốt, bất quá tuy nói Tiêu Viêm bị đẩy lui, nhưng bóng đen kia cũng là không khá hơn chút nào. Bàn tay có chút ít mùi cháy khét bay ra, hiển nhiên là bị dị hỏa trên hai quyền lúc nãy thiêu đốt. Hỏa diễm thật cường hãn, rất là bá đạo, bóng đen kia thì thào lẩm bẩm, rồi sau đó đột nhiên giơ đôi mắt lên, lưỡng đạo năng lượng chùm tia sáng trực tiếp từ trong ánh mắt của hắn bắn ra. Trông thấy một màn này, thân thể Tư Viêm cấp tốc lùi về phía sau. Phanh! Đuổi theo Tư Viêm, trên thân thể bóng đen kia bạch sắc quang mang bắt đầu khởi động, rồi sau đó một quyền trực tiếp hung hăng đối với người phía trước đánh tới. Quay mắt về phía bóng đen kia công kích, Tư Viêm nhíu mày, bàn thân nắm chặt, hỏa diễn hoa mỹ chính là hiện lên, sau đó cũng tung ra một quyền đáp trả bóng đen kia. Xùy! Tư Viêm nắm đấm, chuẩn xác đánh tại phía trên người bóng đen kia, nhưng mà tại chỗ tiếp xúc lại là trực tiếp xuyên qua. Tàn ảnh! Thấy thế, Tư Viêm đồng tử có chút co rụt lại, thân thể cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như xoay người lại, hai tay nhanh chóng giao nhau, phòng hộ tại trước mặt. Phanh! Ngay tức khắc, nắm đấm màu trắng từ trên không trung rất nhanh rơi xuống, chợt nhanh như lôi điện oanh tại trên hai tay Tư Viêm, kinh lực kinh khủng kia đem Tư Viêm đánh bay mấy trăm trượng. Nhưng mà Tư Viêm vừa mới ổn định thân hình, còn chưa có ngẩng đầu, một quyền phong hung hãn lại lao đến, tốc độ công kích như vậy làm cho người khác thoáng có chút biến sắc. Đúng lúc này, đột nhiên xa xa truyền đến một đạo thanh âm, bóng đèn kia nghe được, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, đối với Tư Viêm nói ra: "Ngươi rất không tồi, hôm nay ta có việc gấp, hôm nào lại đến cùng ngươi đánh tiếp một trận." Vội vàng nói xong một câu, bóng đèn kia nhanh chóng quay người, trong nháy mắt chính là biến mất khỏi tầm mắt của Tư Viêm. Đưa mắt nhìn cái bóng đen kia rời đi, Tư Viêm cũng là lần nữa trở về bên trong cổ miếu. Mọi người lúc này nhìn hắn bằng ánh mắt hâm mộ và kính sợ. Nghĩ đến đấu kỹ cường hãn mà Tư Viêm thi tuyển ra, nếu là bọn họ thì sẽ không có bất kỳ phương pháp nào có thể ngăn cản. Viễn cổ Thiên Long nhất tộc, núi Phi Long. 64 vị ngũ tinh đấu đế trở lên, những vị đấu đế này đều là viễn cổ Thiên Long nhất tộc che giấu một bộ phận thực lực. Nhưng bây giờ là muốn phong ấn đồ vật kia vĩnh viễn, đây chắc hẳn là một sự kiện hết sức trọng đại. Chư vị trưởng lão, bắt đầu đi. Trong lúc này, người có thực lực cao nhất ở đây, nhất bàn đấu đế, Lâm Công, chậm rãi nói. Nghe vậy, 64 vị đấu đế đều cùng một chỗ làm ra một đám ấn ký huyền ảo. Rồi sau đó, ngày càng nhiều ấn ký xuất hiện. Theo thời gian trôi qua, tạo thành một trận pháp vô cùng phức tạp. Đúng lúc này, phong ấn vốn dĩ chấn động rất nhỏ, đột nhiên trở nên rất mãnh liệt. Đông, đông, đông, tiếng va đập cực lớn chính là liên tiếp vang lên. Trông thấy một màn này, Lâm Công sắc mặt cũng là ngưng trọng lên, nói: "Phong ấn muốn nứt vỡ, phải thật nhanh gia cố phong ấn." Lục Nguyên dùng linh trận pháp, phong. 64 đạo thanh âm trầm thấp và nua tại trong bóng tối không hẹn mà cùng vang lên. Ngay sau đó, một cổ năng lượng bàng bạc mênh mông hiện lên, hình thành một vòng màu vàng quang mang, bên ngoài phong ấn sắp bị nghiền nát. Từng đoàn bóng đen bên trong va chạm với quang mang màu vàng, mặt ngoài tiếp xúc giống như những gợn sóng, không ngừng rung chuyển. Trong lúc nhất thời, từng đoàn bóng đen cũng là bị áp chế xuống. Trông thấy một màn này, Lâm Công thở dài một hơi nói: "May mắn kịp thời ngăn chặn, nhưng là giờ phút này phong ấn còn rất yếu, mọi người gia tăng độ mạnh cho phong ấn." Nghe vậy, các lão giả còn lại đều là hung hăng gật đầu. Đúng lúc này, phong ấn nguyên bản gần như bình thường, đột nhiên lại bắt đầu kịch liệt run rẩy. Lâm Công sắc mặt cũng là trở nên đại biến, nương theo thực lực cường hoành, hắn có thể mơ hồ cảm giác được đồ vật phía dưới, đó là một mảnh vô cùng hắc ám. Bên trong không gian chi lực đã rất hỗn loạn, không gian khắp nơi đều là kịch liệt vặn vẹo lên. Tại trong bóng tối, vô số bóng đen đang trùng kích phong ấn. Cái này cũng không phải là trọng điểm, quan trọng nhất chính là một đầu bóng đen cực lớn bắt đầu chậm rãi đi tới gần phong ấn. Xem tình huống của hắn, tựu là muốn trùng kích một cái phong ấn kia. Cảm thấy một cái bóng đen cực lớn, con mắt Lâm Công cũng là lộ ra một mặt ngưng trọng, phản phất như đã phát hiện chuyện gì đó rất đáng sợ. Lâm Bẩm nói: "Làm sao có thể? Thế nào lại là quỷ vương?" Rồi sau đó đột nhiên bừng tỉnh quát to: "Tất cả hãy đem linh hồn chi lực toàn bộ dung nhập bên trong trận pháp, đem trận pháp phát huy uy lực cao nhất, nhanh, bằng không thì chúng ta sẽ bị diệt tộc." Lâm Công nói những lời này, cơ hồ là gầm hét lên. Chúng trưởng lão tuy nói là không rõ sự tình, nhưng là trông thấy thực lực đã đạt đến nhất bàn đấu đế, Lâm Công biểu hiện như vậy, cho nên tất cả lập tức huy động thủ ấn. Thoáng chốc, từng đạo linh hồn cực lớn theo trên thân thể những trưởng lão kia hiện lên, rồi sau đó liền dung nhập vào bên trong trận pháp phức tạp. Mà khi các trưởng lão đã mất đi linh hồn, nguyên một đám ánh mắt hư không vẫn không nhúc nhích, tự hồ đã trở thành một cổ thi thể khô héo. 63 đạo linh hồn quang ảnh đều dung nhập vào bên trong trận pháp. Trận pháp vốn chỉ chậm rãi xoay tròn, đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ. Cùng lúc này, linh hồn chi lực của Lâm Công cũng là hiện lên đi vào. một cổ linh hồn cường đại hơn so với bất kỳ đấu đế nào khác, cũng đã dung nhập vào trận pháp. Trận pháp kia đột nhiên phát ra một đạo tinh lợi kim quang, xông thẳng lên trời, hào quang qua đi, phong ấn trở nên chất phát vô cùng. So với lúc trước vững chắc hơn gấp trăm lần, nhưng mà cái giá phải trả cũng là quá cao, 64 vị cường giả ngũ tinh đấu đế trở lên đã biến thành hoạt tử nhân. Trong đó còn có một vị sắp trở thành đấu tổ tuyệt thế cường giả Lâm Công. Ngay lúc đó, một đạo công kích cực mạnh đâm thẳng vào phía trên phong ấn toát ra một vòng kim quang, rồi sau đó chính là gần như trở lại bình thường. Đấu khí đại lục, Trung Châu, Thiên Phủ Liên Minh, quảng trường dị hỏa. Nơi này là một mảnh đất màu vàng, khắp nơi đều có nham thạch cực lớn. Trên đỉnh đầu là một màn sáng rực rỡ nhiều màu. Tại đây đúng là nơi Tiêu Viêm lúc trước phong ấn hồn thiên đế. Phong ấn lại lần nữa giảm bớt sao? Đột nhiên có một đạo thân ảnh chậm rãi mở mắt ra, lẩm bẩm nói. Người này mặc trường bào màu trắng, khuôn mặt trắng nõn như là một kẻ thư sinh nho nhã. Nhưng là tại hơn 10 năm trước, chính là đỉnh cao cường giả của đấu khí đại lục, hồn tộc tộc trưởng, hồn thiên đế. Giờ phút này, hồn thiên đế nhìn qua phong ấn trên đỉnh đầu đã dần dần yếu bớt, khóe miệng cũng là lộ ra một bộ dáng tươi cười. Tiêu Viêm, không bao lâu nữa, ta sẽ lại lần nữa đi ra, đến lúc đó sẽ mang đến cho ngươi nhiều điều bất ngờ. Nói xong một câu này, hồn thiên đế lộ ra một dáng vẻ dữ tợn. Viễn cổ chiến trường, ngay lúc này, mấy đạo nhân ảnh cũng là chậm rãi hiển hiện. Mấy người kia đúng là người của Hỏa Diệu vừa mới đến đây. Rồi sau đó nhìn thoáng qua quang cảnh xung quanh, chính là đã chọn ra một cái phương hướng rồi nhanh chóng lao đi. Cùng lúc này, bên trong miếu thờ, Tiêu Viêm đang ngồi bên cạnh đống lửa, con mắt lặng lặng nhìn về phía một cái hộp. Cái hộp này là Lâm Kỳ đem cho Tiêu Viêm, nói là mới đánh chết một gã ngũ tinh đấu đế. Từ cơ thể của hắn rơi ra đồ vật này, nhưng là Lâm Kỳ không biết thứ này rốt cuộc là đồ vật gì. Cho nên đã giao nó cho Tiêu Viêm, hy vọng hắn có thể nhìn ra điều gì đó khác thường. Nhưng là sau nửa ngày thời gian trôi qua rồi, Tiêu Viêm cũng một mực lắc đầu, nhìn không ra điểm khác thường nào cả. Chất liệu của đồ vật này, sắc cũng không phải sắc, ngọc cũng không phải ngọc, giống như mộc nhưng không phải mộc, giống như vàng nhưng không phải vàng. Tiêu Viêm ý đồ dùng đấu khí mở ra, nhưng là khi sử dụng công kích cường đại đủ để đánh trọng thương ngũ tinh đấu đế. Đối với cái hộp này mà nói mà không có một chút tác dụng, Tiêu Viêm lúc này lông mày khẽ nhíu lại, không ngừng trầm tư. Ba, ba, ba, thanh âm củi bị thiêu đốt đột nhiên vang lên, Tiêu Viêm cũng là bị cái tiếng động này làm cho bừng tỉnh, rồi sau đó quan sát bốn phía, phát hiện trời đã gần sáng, chung quanh hắn mọi người vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Đúng lúc này, Tiêu Viêm nhẹ nhàng đem Lâm Kỳ cùng với Phương Hoa đám người đánh thức, ra hiệu bọn họ đừng lên tiếng, rồi sau đó Tiêu Viêm thu hồi các hộp cổ quái lại, rồi nhanh chóng rời khỏi cổ miếu. Hiện tại Tiêu Viêm mấy người không có địa đồ, bản đồ, cũng không biết nên đi hướng nào, cho nên chính là dựa theo trực giác, lựa chọn con đường mà mình cho rằng là chính xác. Rồi sau đó chính là đi tới đó. Theo thời gian trôi qua, đoàn người Tiêu Viêm cũng là ngừng lại. Hiện tại bọn họ đang ở một cái sườn núi nhỏ. Dưới chân sườn núi có một cái thôn trang cổ xưa. Đi, xuống dưới đó xem sao. Tiêu Viêm quay đầu cười với Phương Hoa mấy người nói ra. Nghe vậy tất cả mọi người đều là khẽ gật đầu, rồi sau đó thi triển thân pháp, rất nhanh hướng phía thôn trang lao đi. Tứ huyết chi địa, Lâm gia. Cổ Nguyên sắc mặt, sốt ruột đang đứng ở ngoài một gian phòng, không ngừng đi tới đi lui, trong miệng liên tục thì thào lẩm bẩm. Như thế nào còn không ra, như thế nào còn không ra. Đúng lúc này Chúc Khôn trông thấy Cổ Nguyên bộ dáng đi tới đi lui cũng là một có một chút sốt ruột, không khỏi nói ra. Ta nói Cổ Nguyên à, ngươi đừng có đi tới đi lui nữa, ngươi không phiền, nhưng ta cảm thấy chóng mặt rồi đó. Huân Nhi huyết mạch biến dị, đây không phải điều mà ta và ngươi có thể khống chế được. Hơn nữa, Lâm Huyền trưởng lão không phải đã đi vào trợ giúp trị liệu hay sao? Nghe được Chúc Khôn nói như vậy, Cổ Nguyên cũng là ngồi xuống bên cánh cửa thở dài nói. Đều là do mấy tên dị tộc chết tiệt. Đêm qua rõ ràng đánh lén, mới dẫn đến Huân Nhi biến thành bộ dáng như vậy. Thải Lân đã vẫn lạc. Nếu như Huân Nhi cũng xảy ra chuyện tình gì, đến lúc đó ta làm sao ăn nói với Tiêu Viêm? Dứt lời lại là thở dài một hơi. Cổ Nguyên, đêm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cổ Nguyên dừng lại một chút rồi kể lại sự việc đêm hôm qua. Ban đêm vạn vật đang rất yên tĩnh, đột nhiên tại Lâm gia vang lên một tiếng đánh nhau kịch liệt. Nương theo tiếng động đó, ta chạy đến phòng Huân Nhi thì nhìn thấy Huân Nhi đã khởi động tộc văn. Nhưng là ta và nàng vẫn là không đánh lại địch nhân, rồi sau đó nàng sử dụng bí pháp của tộc ta, cường hóa đem tộc văn tăng lên. Thế nhưng bí pháp này chính là một trong những đấu kỹ cao giai. Quân nhiên đem tộc văn tăng lên, chính là làm cho huyết mạch của nàng cùng với huyết mạch Tiêu Viêm dung hợp. Rồi sau đó, liền sinh ra dị biến, đợi đến lúc người của Lâm gia chạy tới, nàng cũng đã ngất đi. Đúng lúc này, gian phòng đột nhiên mở ra, Cổ Nguyên nhanh chóng vọt đến, trông thấy Huân Nhi lặng lặng nằm yên trên giường, vẻ mặt rất khẩn trương nhìn về phía Lâm Huyền. Thanh âm vội vàng vang lên. Lâm Huyền trưởng lão, nữ nhi của ta có bị làm sao không? Nàng có thể tỉnh lại không? Lâm Huyền trưởng lão, ta cầu xin người, ngài nhất định phải đem nữ nhi của ta cứu chữa. Cho dù ngài không để cho ta mặt mũi, ngài cũng nên cấp cho Tiêu Viêm một cái mặt mũi được không? Huân Nhi không chỉ là nữ nhi của ta, mà còn là thê tử của Tiêu Viêm. Ngài nhất định phải cứu sống nàng ấy. Ta cầu xin ngài. Tại thời điểm này, Cổ Nguy cũng là không khỏi nước mắt tuôn đầy trên mặt. Có thể tưởng tượng, giờ phút này, trong lòng của hắn, Lâm Huyền giống như một vị cứu tinh. Cổ Nguy hết lòng yêu thương con gái, vì con gái mình, hắn có thể đánh đổi tất cả. Trông thấy Cổ Nguy kích động như thế, Lâm Huyền trong hốc mắt cũng là có chút ước ác. Tại trong thế giới cạnh tranh tàn khốc như thế, vậy mà còn có thần tình như vậy tồn tại, thực sự khiến cho người ta động lòng. Cổ Nguyên, người không cần phải lo lắng, tình huống nữ nhi của ngươi ta đã làm cho ổn định lại rồi. Bất quá... Cổ Nguyên nghe được một câu nói kia, sắc mặt cũng là đại biến, hỏi. Bất quá cái gì? Lâm Huyền dừng một chút, rồi sau đó chậm rãi giải thích. Bất quá sẽ có 3 trường hợp xảy ra. Một là thực lực sau khi xảy ra biến dị huyết mạch sẽ tăng lên, có thể gấp mấy chục lần. Hai là thực lực có thể suy yếu đi rất nhiều lần. Và quan trọng nhất là trường hợp cuối, biến dị sẽ trở thành phế mạch, khiến cho đấu đế huyết mạch không còn tác dụng. Vậy con gái ta thuộc về cái trường hợp nào, là trở nên mạnh mẽ, trở nên suy yếu, hay là đáng sợ nhất trở thành phế mạch? Giờ phút này Cổ Nguyên trực tiếp hỏi vấn đề này, mà Chúc Khôn bên cạnh cũng là khẽ gật đầu, cũng là muốn biết đáp án trong đó. Căn cứ vào hiểu biết của ta, tuyệt đại đa số huyết mạch chỉ biến, phần lớn là thực lực suy giảm. Cũng có một số bộ phận huyết mạch biến dị trực tiếp biến thành phế mạch. Về phần thực lực tăng lên thì tỷ lệ là cực nhỏ. Vậy là Huân Nhi thực lực suy giảm rồi phải không? Người có thể không biết, từ khi Tiêu Viêm tấn chức đấu đế về sau, Huân Nhi tu luyện đặc biệt chăm chỉ. Nàng muốn mình có thể trợ giúp Tiêu Viêm. Nếu nàng tỉnh lại biết rõ thực lực của mình suy giảm đi một phần, thậm chí là 10 phần, ta căn bản không thể suy đoán nàng sẽ biến thành cái bộ dáng gì nữa. Cái này cũng không hẳn. Huân Nhi tình huống bất đồng với những người khác, huyết mạch của nàng dị biến là từ hai loại huyết mạch khác nhau. Cho nên tình huống cũng không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Cho nên phải chờ đợi nàng tỉnh lại mới có thể biết được. Các ngươi vẫn là nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút, đừng lo lắng quá mức. An ủi Cổ Nguyên một câu, rồi sau đó bố trí người Lâm gia bảo vệ bên ngoài phòng Huân Nhi. Đợi đến khi mấy người này tới, Cổ Nguyên cùng với Chúc Khôn hướng phía Lâm Huyền cáo biệt, trở về phòng của mình. Sau khi hai người bọn họ rời đi, Lâm Huyền sắc mặt trở nên âm trầm, lẩm bẩm nói. Cũng dám nhiều lần tập kích Lâm gia như vậy, tưởng rằng Lâm gia ta là một quả hồng mềm hay sao? Ý nói coi thường Lâm gia. Nghĩ tới đây, Lâm Huyền cũng là bước nhanh về tới phòng nghị sự, thông qua ám cát đi tới chỗ mấy vị lão tổ tông tu luyện, hồi báo sự tình đêm qua, rồi sau đó nêu lên ý kiến thành thành liên minh. Cộng đồng đối kháng dị tộc quấy nhiễu, mấy vị lão tổ tông thương thảo một lúc cũng là tán thành với ý kiến của Lâm Huyền. Kết thúc tập 94 ở đây nha mọi người. Liệu có biến cố gì xảy ra với Tiêu Viêm và đám người Phương Hoa hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 95. Cả nhà nhớ chú ý đón xem. Và đừng quên like và subscribe kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.